nhưng Ngài ăn món ăn bằng lúa gạo thơm ngon, ăn thịt các loài chim, nấu ăn thật khéo léo. Ta hỏi Kassapa, ý nghĩa sự kiện này, Ngài định nghĩa thế nào là ăn đồ hôi thối? Đức Phật Kassapa 242. Sát sanh và hành hình, đả thương và bắt chói, trộm cắp và nói láo, man trá và lừa đảo, giả bộ kẻ học thức, đi lại với vợ người. Đây là đồ ăn thối, ăn thịt không phải thối. 243. Ở đời các hạng người không chế ngự lòng dục, đam mê các vị ngon, liên hệ đến bất tịnh, theo chủ nghĩa hư vô, bất chánh khó hướng dẫn. Đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. 244. Ai thô bạo dã man, sau lưng nói dèm pha, phản bạn không từ bi, lại cống cao ngạo mạn, tánh không có bố thí, không cho ai vật gì. Đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. 245. Phẫn nộ và kiêu mạn, cứng đầu và chống đối, man trá và tật đố, nói vô ích hoanh hoang, kiêu mạn và quá mạn, thân mật với kẻ ác. Đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. 246. Ác giới nợ không trả, làm người điểm chỉ viên, làm những nghề dối trá. Ở đây kẻ giả vờ, ở đây người bần tiện, những người làm ác nghiệp. Đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. 247. Ở đời đối hữu tình, người không biết kiềm chế, lấy cướp sở hữu người, chú tâm làm hại người, ác giới và tàn nhẫn, ác ngữ thiếu lễ độ. Đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. 248. Hạng tham ô thù nghịch, tìm cách để giết hại, luôn luôn hướng về ác, sau chết sanh tối tăm, chúng sanh ấy rơi vào địa ngục đầu xuống trước. Đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. 249. Không phải do cá thịt cùng các loại nhịn ăn, không phải do lõa thể, đầu chọc và bện tóc, không do cho chết mình, mặc da thú thô cứng, không phải do săn sóc, nuôi dưỡng lửa tế tự, không do nhiều khổ hạnh để được chứng bất tử, không bùa chú tế tự, các tế đàn thời tiết, làm con người trong sạch nếu nghi hoặc chưa đoạn. 250. Do sống hộ trì căn, với các căn nhiếp phục, vững chú trên chánh pháp, thích chân trực hiền hòa, vượt khỏi các tham ái, đoạn tận mọi khổ đau, bậc trí không nhiễm dính, đều được thấy được nghe. 251. Nhiều lần Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời dạy này, bậc bác học kệ chú thâm hiểu ý nghĩa ấy. Bậc ẩn sĩ nói lên với những kệ tuyệt diệu, bậc không ăn đồ thối, độc lập khó hướng dẫn. 252. Nghe xong những lời dạy, lời Thế Tôn khéo nói, chấm dứt ăn đồ thối, đoạn tận mọi khổ đau, vị ấy đành lễ Phật với tâm ý nhún nhường, thỉnh cầu được cho pháp xuất gia tại nơi đây. Ba La Mã Kinh Xấu Hổ 253. Ai mở miệng tuyên bố tôi là bạn của anh, sở hành vượt xấu hổ, lại khinh chán bạn mình, không chịu khó gắng làm công việc có thể làm, cần biết người như vậy không phải bạn của tôi. 254. Ai đối với bạn hữu chỉ làm với lời nói đẹp khả ái, nhưng chỉ lời nói suông, bậc chí biết người ấy, người chỉ nói không làm. 255. Người luôn luôn chú ý, nghi ngờ sự thiếu sót, tìm kiếm các nhược điểm, người ấy không phải bạn. Với ai có thể nắm, như con nằm trên ngực, người ấy mới thật bạn, không bị ai chia ly. 256. Ai mong lợi ích quả, tu tập các sự kiện, đem lại sự hân hoan, tu tập sự an lạc, đem lại thưởng, tán thán, gánh trách nhiệm làm người. 257. Uống xong vị viễn ly, uống xong vị an tịnh, không sợ hãi, không ác, hưởng vị ngọt pháp hỷ. 4 La Mã Kinh Điềm Lành Lớn, Kinh Đại Hạnh Phúc, Maha Mangala Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi ở Setavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi một thiên nhân khi đêm đã gần mãn, với xung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Setavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy với bài kệ bạch Thế Tôn. Thiên nhân 258. Nhiều thiên nhân và người suy nghĩ đến điềm lành, mong ước và đợi chờ một nếp sống an toàn. Xin Ngài hãy nói lên về điềm lành tối thượng. Thế Tôn 259. Không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. 260. Ở chú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, trơn tránh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. 261. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện, học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. 262. Hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. 263. Bố thí hành đúng pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. 264. Chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, trong pháp không phóng dật là điềm lành tối thượng. 265. Kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. 266. Nhẫn nhục lời hòa nhã, ít kiến các sa môn, đúng thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. 267. Khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. 268. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không uế nhiễm, an ổn là điềm lành tối thượng. 269. Làm sự việc như vậy, không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Năm La Mã, Kinh Suchi Loma. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Gaza, ở Tangkita Mancha, tại chú xứ của Dạ Xoa Suchi Loma. Lúc bấy giờ, Dạ Xoa Khara, Dạ Xoa Suchi Loma đi qua Thế Tôn không bao xa. Dạ Xoa Khara nói với Dạ Xoa Suchi Loma: "Đây là Sa Môn, đây không phải là Sa Môn. Đây là Sa Môn hay là Sa Môn giả hiệu?" Rồi Dạ Xoa Suchi Loma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cọ sát thân Thế Tôn, Thế Tôn tránh né thân của mình. Rồi Dạ Xoa Suchi Loma nói với Thế Tôn: "Có phải Sa Môn sợ ta? Này hiền giả, ta không sợ ông, nhưng xúc phạm với ông là ác. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi ngài. Nếu ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm cho tâm ngài điên loạn, hay bóp nát quả tim của ngài, hay nắm chân của ngài, ta sẽ quăng qua bờ bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, với chư thiên, ác ma và phạm thiên, trong quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, lại có thể làm cho tâm ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của ta, hay nắm chân của ta, sẽ quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi ta như ý ông muốn." Rồi Dạ Xoa Suchi Loma với câu kệ nói với Thế Tôn. Suchi Loma 270. Từ những nguyên nhân nào tham và sân khởi lên? Không ưa thích, ưa thích, sợ hãi từ đâu sanh? Từ đâu được sanh khởi các suy tầm của ý, như đứa trẻ độc ác thả cho con quạ bay? Thế Tôn 271. Từ những nguyên nhân này tham sân được khởi lên, không ưa thích, ưa thích, sợ hãi từ đây sanh. Từ đây được sanh khởi các suy tầm của ý, như đứa trẻ độc ác thả cho con quạ bay. 272. Sự hiện hữu của ngã chính do thân ái sanh, như các loại cây bàng do thân cây bàng sanh. Sự triền phược các dục thật rộng lớn vô cùng, như cây Maluva tỏa rộng lan khắp rừng. 273. Hãy nghe, này Dạ Xoa, những ai được rõ biết từ đâu khiến sanh khởi, họ tẩy sạch nhân ấy, họ vượt qua dòng nước chảy mạnh khổ vượt này, trước chưa được vượt qua, không còn có tái sanh. 6 La Mã, Kinh Hành Chánh Pháp. 274. Pháp hạnh và phạm hạnh được gọi tối thượng hạnh, nếu là người xuất gia, bỏ nhà, sống không nhà. 275. Nếu bản tánh lắm mồm, ưa làm hại như thú, đời sống ấy ác độc, làm ngã tăng bụi trần. 276. Tỷ kheo ưa cãi nhau, bị vô minh che đậy, không biết pháp luật dạy, Pháp do Phật tuyên thuyết. 277. Bị vô minh lãnh đạo, hại bậc tu tập ngã, không biết đường ô nhiễm, đưa đến cõi địa ngục. 278. Vị tỷ kheo như vậy, rơi vào chỗ đọa xứ, đi đầu thai chỗ này, đến đầu thai chỗ khác, đi từ tối tăm này, đến chỗ tối tăm khác. Vị ấy, sau khi chết, rơi vào chỗ khổ đau. 279. Như hố phân đầy tràn, sau nhiều năm chất chứa. Cũng vậy, kẻ uế nhiễm, thật khó lòng gột sạch. 280. Hỡi này, các tỷ kheo, hãy biết người như vậy, hệ lụy với gia đình, ác dục, ác tư duy, ác uy nghi cử chỉ, ác sở hành, hành xứ. 281. Tất cả đều đồng tình, tránh xa người như vậy, hãy thổi nó như bụi, hãy quăng nó như xác. 282. Hãy đuổi kẻ nói nhiều, kẻ sa môn giả hiệu, sau khi đuổi ác dục, ác uy nghi hành xứ. 283. Hãy giữ mình trong sạch, chung sống kẻ trong sạch, sống thích đáng chánh niệm, rồi hòa hợp sáng suốt, hãy chấm dứt khổ đau. Bảy La Mã. Kinh Pháp Bà La Môn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi nhiều Bà La Môn đại phú ở Kosala già yếu, cao niên, trưởng lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà La Môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, hiện nay còn có những Bà La Môn nào được thấy là theo pháp Bà La Môn của những Bà La Môn thời xưa? Này các Bà La Môn, hiện nay không còn thấy các Bà La Môn theo pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa. Lành thay, Tôn giả Gotama, hãy nói cho pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa, nếu Tôn giả Gotama không thấy gì phiền phức. Vậy này các Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, Tôn giả. Các Bà La Môn đại phú ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. 284. Các ẩn sĩ thời xưa chế ngự sống khắc khổ, bỏ năm dục trường dưỡng, hành lý tưởng tự ngã. 285. Phạm chí không gia súc, không vàng bạc lúa gạo, học hỏi là tài sản, họ che chở hộ trì, kho tàng tối thượng ấy. 286. Đồ ăn được sửa soạn, được đặt tại ngưỡng cửa, với lòng tin họ soạn để cúng bậc thánh cầu. 287. Với vải mặc nhiều màu, với giường nằm chú xứ, từ quốc độ giàu có, họ đành lễ phạm chí. 288. Không bị ai xâm phạm là phạm chí thời ấy. Không bị ai chiến hại, họ được pháp che chở. Không ai ngăn chặn họ tại ngưỡng cửa gia đình. 289. Từ trẻ đến 48, các phạm chí thời xưa, họ sống hành phạm hạnh, Tầm cầu minh và hạnh. 290. Các vị Bà La Môn không đến giai cấp khác, không mua người làm vợ, chung sống trong tình thương. Họ đi đến với nhau trong niềm hoan hỷ chung. 291. Ngoại trừ thời gian ấy, thời có thể thụ thai là người Bà La Môn không đi đến giao cấu. 292. Họ tán thán phạm hạnh, giới, học thức, nhu hòa, khắc khổ và hòa nhã, bất hại và nhẫn nhục. 293. Vị tối thắng trong họ là Phạm Thiên nỗ lực, vị ấy không giao hợp cho đến trong cơn mộng. 294. Ở đời bậc có trí, học theo hạnh vị ấy, họ tán thán phạm hạnh, giới đức và nhẫn nhục. 295. Họ xin cơm sàng tọa, vải mặc bơ và dầu, thâu nhiếp thật đúng pháp. Họ tổ chức tế tự, trong lễ tế tự ấy, họ không giết bò cái. 296. Như mẹ và như cha, như anh, như bà con, bò là bạn tối thượng, từ chúng sanh được vị. 297. Bò cho ăn, cho sức, cho dung sắc, cho lạc. Biết được lợi ích này, họ không giết hại bò. 298. Họ đoan trang thân lớn, có dung sắc, danh xưng, bản tánh là nhiệt tình, trong hành thiện dứt ác. Họ còn sống ở đời, dân chúng hưởng an lạc. 299. Giữa họ có đảo lộn, họ thấy vật nhỏ nhen, thấy huy hoàng nhà vua, thấy trang sức phụ nữ. 300. Các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu. Các chú sứ phòng ốc khéo chia, khéo ngăn cách. 301. Đàn bà mập vây quanh, chúng người đẹp hầu hạ, Bà La Môn tham đắm tài sản lớn của người. 302. Đọc các bài kệ tụng, họ đến Okata, ngài được tài sản lớn, ngài được lúa gạo nhiều. Hãy thiết lập tế đàn, vì tài sản ngài lớn, hãy thiết lập tế đàn, vì tiền bạc ngài lớn. 303. Rồi vua, bậc lãnh tụ, vương chủ các sa binh, được các Bà La Môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn về ngựa và về người, quăng con nêm nước thánh với các cửa then cài. Lễ tế đàn này xong, họ cho các phạm chí rất nhiều loại tài sản. 304. Bò, giường nằm, áo mặc, nữ nhân trang sức đẹp, các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu. 305. Các chú sứ đẹp đẽ, khéo chia, khéo ngăn cách, đầy các loại lúa gạo, họ cho các phạm chí rất nhiều là tài sản. 306. Ở đây được tài sản, phạm chí thích cất chứa, lòng dục chúng thỏa mãn, khát ái càng tăng trưởng. Họ lại đọc kệ tụng, họ đến Okata. 307. Như nước, đất và vàng, tài sản và lúa gạo, cũng vậy là các bò. Đối với các loài người, chúng là những vật dụng cần thiết cho hữu tình. Hãy thiết lập tế đàn vì tài sản ngài lớn. Hãy thiết lập tế đàn vì tiền bạc ngài lớn. 308. Rồi vua, bậc lãnh tụ, vương chủ các sa binh, được các bà la môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn, trăm ngàn bò bị giết. 309. Không phải với bàn chân, cũng không phải với sừng, con bò hại một ai, chúng được khéo nhiếp phục, như con dê, con cừu, chúng cho nhiều ghẻ sữa. Tuy vậy, vua ra lệnh, nắm sừng bắt lấy chúng, giết chúng bằng dao gươm. 310. Rồi chư thiên, tổ tiên, đế thích Atula với các hàng xạ xoa, đồng thanh cùng la lớn. Như vậy là phi pháp khi gươm giết hại bò. 311. Trước đã có ba bệnh, dục ăn không đủ, già, do giết hại muông thú, chúng lên đến 98. 312. Trượng phạt phi pháp này, từ xưa truyền đến nay, vật vô tội bị giết, còn người lễ tế đàn, thối thất khỏi chánh pháp. 313. Vậy tùy pháp cổ này bị bậc trí khiển trách, chỗ nào lễ tế đàn như vậy được xem thấy, quần chúng liền chỉ trích các vị lễ tế đàn. 314. Như vậy pháp bị hoại, hạng thủ đà phệ xá, bị phân ly chia rẽ, các hạng sát đế lỵ bị chia năm chẻ bảy, còn vợ khinh rẻ chồng. 315. Các sát lỵ hoàng tộc, các bà con phạm thiên cùng với hạng người khác được gia tộc che chở, họ bỏ quên sanh chủng, họ rơi vào các dục. Khi nghe nói vậy, các bà la môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, trình bày rõ những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama với nhiều pháp môn trình bày giải thích. Chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con chọn đời quy ngưỡng. Tám La Mã, Kinh Chiếc Thuyền. 316. Từ vị nào một người rõ biết được chánh pháp, hãy đảnh lễ vị ấy như chư thiên Inda. Vị ấy được đảnh lễ, tâm tư sanh hoan hỷ, nghe nhiều, học hỏi nhiều, thuyết trình trơn diệu pháp. 317. Vị sáng suốt chú tâm, suy tư và quán sát, thực hành pháp, tùy pháp, trở thành vị hiểu biết, thông minh và thận trọng, không phóng dật vị ấy theo gương vị như vậy. 318. Ai phục vụ kẻ ngu, ngu si tâm bé nhỏ, mục đích chưa đạt được, lại ganh tị tật đố, chính ở đây chánh pháp không phát triển tu tập, chưa vượt thoát nghi hoặc, người ấy bị tử vong. 319. Như người nhảy xuống sông, dòng sông nước ngập tràn, nước sông nhớp đục ngầu, dòng nước chảy nhanh mạnh. Người ấy bị lôi cuốn, theo dòng nước trôi đi. Làm sao nó có thể giúp người khác vượt dòng? 320. Cũng vậy, với người nào pháp không được tu tập, không quán sát ý nghĩa của những vị nghe nhiều, tự mình không rõ biết, nghi hoặc chưa vượt qua, làm sao nó có thể giúp người khác thiền định? 321. Như người được leo lên chiếc thuyền mạnh, vững chắc, được trang bị đầy đủ mái chèo và tay lái. Người như vậy ở đây giúp nhiều người ngược dòng, rõ biết những phương tiện thiện xảo và sáng suốt. 322. Như vậy, bậc sáng suốt luôn luôn tự tu tập, bậc nghe nhiều, hiểu nhiều, không còn bị dao động. Vị ấy giúp đỡ được các người khác tu thiền, làm khởi lên nguyên nhân tha thiết muốn nghe pháp. 323. Do vậy, hãy thân cận bậc chân nhân hiền sĩ, bậc sáng suốt có trí, bậc nghe nhiều, học nhiều. Sau khi biết mục đích, cố gắng khéo hành trì, rõ biết được chánh pháp, vị ấy được an lạc. Chín La Mã Kinh Thế nào là giới? 324. Thế nào là giới đức? Thế nào là chánh hạnh? Cần phải làm tăng trưởng thân, khẩu, ý nghiệp nào để người chánh nhập cuộc đạt được đích tối thượng? 325. Kính lễ bậc trưởng thượng, không canh tị một ai, cần phải biết thời gian để yết kiến đạo sư, biết được đúng thời khắc thuyết pháp bắt đầu giảng. Hãy cẩn thận lắng nghe lời giảng được khéo nói. 326. Hãy đi đến đúng thời trước mặt vị đạo sư, từ bỏ tánh cứng đầu với thái độ khiêm tốn. Hãy nhớ nghĩ ức niệm, hãy trơn tránh hành trì, mục đích và chánh pháp, chế ngự và phạm hạnh. 327. Vui thích trong chánh pháp, hoan hỷ trong chánh pháp, an trú trên chánh pháp, biết phân tích chánh pháp, sở hành không làm gì, có lời uế nhiễm pháp, chịu hướng dẫn lãnh đạo, lời trung thực khéo nói. 328. Bỏ cười đùa lắm miệng, khóc than và sân hận, làm những điều man trá, lừa đảo, tham, kiêu mạn, bồng bột và bạo ngôn, cứng rắn và đam mê, sống từ bỏ tất cả, ly say đắm, kiên trì. 329. Thức chi được cốt lõi, những lời được khéo nói, được nghe, khéo thức chi, cốt lõi của thiền định. Với con người hấp tấp, lại phóng dật buông lung, trí tuệ đều được nghe, không có thể tăng trưởng. 330. An vui thích chánh pháp, do bậc thánh tuyên thuyết, họ trở thành vô thượng về lời, ý và nghiệp. Họ an tịnh nhu hòa, an trú trên thiền định, chứng đạt được cốt lõi, pháp được nghe trí tuệ. 10 La Mã Kinh Đứng Dậy. 331. Hãy đứng dậy, ngồi dậy. Với người mộng ích gì, kẻ bệnh ngủ làm gì, khi mũi tên phiền lụy. 332. Hãy đứng dậy, ngồi dậy. Hãy kiên trì học tập, đạt cho được an tịnh. Đừng để cho thần chết biết ông là phóng dật, mê hoặc, chinh phục ông. 333. Chư thiên và loài người sống y chỉ tầm cầu, hãy vượt ái dục này, chớ để thời khắc qua. Khi thời khắc đã qua, bị sầu khổ địa ngục. 334. Phóng dật là bụi nhơ, bụi do phóng dật khởi. Với minh không phóng dật, tự mình rút mũi tên. 11 La Mã, Kinh Rahula. Thế Tôn. 335. Thường chung sống người hiền, thầy có khinh miệt không? Người cầm đuốc loài người, được thầy tôn trọng không? Rahula. 336. Thường chung sống người hiền, con không có khinh miệt. Người cầm đuốc loài người, thường được con tôn trọng. Thế Tôn. 337. Bỏ năm dục trường dưỡng, khả ái và đẹp ý, với lòng tin xuất gia, hãy trở thành con người, làm chấm dứt khổ đau. 338. Thân cận với bạn lành, sống chú xứ xa vắng, viễn ly không ồn ào, hãy tiết độ ăn uống. 339. Y áo, đồ khất thực, vật dụng và sàng tọa, chớ có tham ái chúng, chớ trở lui đời này. 340. Chế ngự trong giới bổn, phòng hộ trong năm căn, hãy tu tập niệm thân, sống với nhiều nhàm chán. 341. Hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy với tham ái, tu tập tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh. 342. Hãy tu tập vô tướng, bỏ đi mạn tùy miên, do nhiếp phục kiêu mạn, ngươi sẽ sống an tịnh. Như vậy, Thế Tôn thường giáo giới tôn giả Rahula với những bài kệ này. 7 La Mã, Kinh Vanggisa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống ở Alavi tại điện Aggalava. Lúc bấy giờ, giáo thọ sư của tôn giả Vanggisa tên là Nigroda Kappa tại điện Aggalava mệnh chung không bao lâu. Rồi tôn giả Vanggisa trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên. Không biết bậc giáo thọ sư của ta có hoàn toàn nhập niết bàn hay không hoàn toàn nhập niết bàn. Rồi tôn giả Vanggisa vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Vanggisa bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi thiền tịnh độc cư, con khởi lên tư tưởng như sau. Không biết bậc giáo thọ sư của con có hoàn toàn nhập niết bàn hay không hoàn toàn nhập niết bàn. Rồi tôn giả Vanggisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và với bài kệ nói lên với Thế Tôn. Vanggisa. 343. Con hỏi bậc đạo sư, bậc trí tuệ tối thượng. Ai chặt đứt nghi hoặc ngay trong đời hiện tại, tại Akhalava, tỷ kheo đã mệnh chung, có danh vọng, danh xưng, nhập niết bàn tịch tịnh. 344. Nigroda Kappa chính là tên vị ấy. Chính Thế Tôn đặt tên cho vị phạm trí ấy. Vị ấy đành lễ ngài, sống tầm cầu giải thoát, tinh cần và tinh tấn, kiên cố thấy chánh pháp. 345. Bạch Thích Ca, chúng con đệ tử ngài tất cả, chúng con đều muốn biết bậc pháp nhãn biến chi an trú tại chúng con, sẵn sàng để được nghe ngài đạo sư chúng con, ngài là bậc vô thượng. 346. Hãy đoạn nghi chúng con, cho con biết vị ấy đã được tịch tịnh chưa, bậc trí tuệ rộng lớn, hãy nói giữa chúng con, bậc có mặt cùng khắp như Thiên Chủ Đế Thích, lãnh đạo ngàn chư thiên. 347. Phàm những cột gút gì ở đây giường si ám, dự phần với vô trí, chú xứ cho nghi hoặc, gặp được Đức Như Lai, họ đều không còn nữa. Mắt này mắt tối thắng, giữa cặp mắt loài người. 348. Nếu không có người nào đoạn trừ các phiền não, như gió thổi tiêu tan các tầng mây dưới thấp, màn đen tức bao trùm tất cả toàn thế giới, những bậc có hào quang không có thể chói sáng. 349. Bậc trí là những vị tạo ra những ánh sáng, con xem ngài như vậy. Ôi bậc trí sáng suốt, chúng con đều cùng đến bậc tu hành thiền quán, giữa hội chúng chúng con hãy nói về Kappa. 350. Hãy gấp phát tiếng lên, tiếng âm thanh vi diệu, như con chim thiên nga gương cổ lên để hót, phát âm từng tiếng một với giọng khéo ngân nga. Tất cả bạn chúng con trực tâm nghe lời ngài. 351. Vị đoạn tận sanh tử, không còn chút dư tàn, vị tẩy sạch phiền não, con cầu ngài thuyết pháp, kẻ phàm phu không thể làm theo điều nó muốn, bậc Như Lai làm được điều được ước định làm. 352. Câu trả lời của ngài thật đầy đủ trọn vẹn, được trơn chánh nắm giữ, bậc chánh trực trí tuệ, đây chắp tay cuối cùng con khéo vái chào ngài, chớ làm con si ám, bậc trí tuệ tối cao. 353. Sau khi đã được biết thánh pháp thượng và hạ, chớ làm con si ám, bậc tinh tấn tối cao. Như vào giữa mùa hè nóng bức khát khao nước, chúng con ngóng trông lời, hãy mưa sự hiểu biết. 354. Kappa sống phạm hạnh, nếp sống có mục đích, phải chăng sống như vậy là sống không uổng phí? Vị ấy chứng tịch tịnh hay còn dư tàn lại, được giải thoát thế nào, hãy nói chúng con nghe. Thế Tôn. 355. Vị ấy trên danh sắc đã đoạn tận tham ái, Thế Tôn ở nơi đây đã trả lời như vậy. vượt qua được già chết, không còn có dư tàn. Thế Tôn nói như vậy. Bậc tối thắng thứ 5. Vanggisa 356. Nghe vậy, con Tịnh Tín với lời nói của ngài, bậc ẩn sĩ thứ 7, và lời hỏi của con không phải là vô ích, và vị Bà La Môn không có lừa dối con. 357. Nói gì thời làm vậy, thật xứng đệ tử Phật. Chặt đứt lưới rộng chắc của thần chết xảo quyệt. 358. Ôi Thế Tôn Cáp-pa, thấy căn nguyên chấp thủ thật sự đã vượt qua thế lực của ma vương, thế lực thật khó vượt. 13 La Mã Kinh Chánh Xuất Gia. Người hỏi 359. Tôi hỏi bậc ẩn sĩ có trí tuệ rộng lớn, đã vượt qua bờ kia, tịch tịnh, tự an trú. Làm sao một tỷ kheo bỏ nhà, bỏ các dục, lại có thể trơn chánh, du hành ở trên đời? Thế Tôn 360. Ai nhổ lên điềm lành? Như vậy, Thế Tôn đáp, các sao băng mộng mị và các tướng lành dữ, vị ấy đoạn trừ được các lỗi lầm điềm lành, tỷ kheo ấy trơn chánh, du hành ở trên đời. 361. Tỷ kheo nhiếp phục tham đối với các dục vọng tại thiên giới, nhân giới, vượt hữu chứng chi pháp, tỷ kheo ấy trơn chánh, du hành ở trên đời. 362. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phẫn nộ san tham, với tùy thuận chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn, tỷ kheo ấy trơn chánh, du hành ở trên đời. 363. Sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thủ một ai, không y chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn các kiết sử trói buộc, tỷ kheo ấy trơn chánh, du hành ở trên đời. 364. Ai không tìm lõi cây đối với các sanh y, có thể nhiếp phục tham đối với các chấp thủ, vị ấy không y chỉ, không để ai dẫn dắt, tỷ kheo ấy trơn chánh, du hành ở trên đời. 365. Với lời và với ý và với cả nghiệp làm, không chống đối một ai, trơn chánh biết diệu pháp, thường cố gắng hướng đến đường niết bàn tịch tịnh, tỷ kheo ấy trơn chánh, du hành ở trên đời. 366. Tỷ kheo không tự cao khi người đành lễ mình, dầu có bị nhiếc mắng, không khởi tâm tức tối, được đồ ăn của người, không có sự tham đắm, tỷ kheo ấy trơn chánh, du hành ở trên đời. 367. Tỷ kheo sau khi đoạn tham dục và sanh hữu, từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai, vị ấy vượt nghi hoặc, đã rút ra mũi tên, tỷ kheo ấy trơn chánh, du hành ở trên đời. 368. Tỷ kheo sau khi biết điều thích đáng cho mình, không làm hại một ai, có mặt ở trên đời. Sau khi đã biết pháp như thật như thế nào, tỷ kheo ấy trơn tránh du hành ở trên đời. 369. Với ai các tùy miên không còn có tồn tại và cội gốc bất thiện được nhổ lên tận trừ, vị ấy không tham dục, không có hy cầu gì. Tỷ kheo ấy trơn tránh du hành ở trên đời. 370. Ai đoạn tận lậu hoặc, đoạn trừ cả kiêu mạn, mọi con đường tham dục, được chế ngự nhiếp phục, được nhiếp phục tịnh tịch, tự ngã được an lập, tỷ kheo ấy trơn tránh du hành ở trên đời. 371. Có lòng tin nghe pháp, thấy được quyết định tánh, bậc hiền không phe phái giữa rất nhiều phe phái, có thể nhiếp phục được tham sân và hận thù, tỷ kheo ấy trơn tránh du hành ở trên đời. 372. Thanh tịnh và chiến thắng kéo lên màn che kín, tự tại trong các pháp, đến bờ kia bất động, đoạn diệt các sở hành, thiện xảo trong chánh trí, tỷ kheo ấy trơn tránh du hành ở trên đời. 373. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, vượt qua các chủ thuyết, trí tuệ thật thanh tịnh, với tất cả mọi xứ được hoàn toàn giải thoát, tỷ kheo ấy trơn tránh du hành ở trên đời. 374. Rõ biết được pháp cú, chứng chi được chánh pháp, thấy được sự mở rộng, đoạn tận các lậu hoặc, đối tất cả sanh y được trừ diệt hoàn toàn, tỷ kheo ấy trơn tránh du hành ở trên đời. Người hỏi 375. Bạch Thế Tôn, chắc chắn thực sự là như vậy, tỷ kheo được chế ngự, đã an trú như vậy, đã nhiếp phục hoàn toàn tất cả các kiết sử, tỷ kheo ấy trơn tránh du hành ở trên đời. 14 La Mã Kinh Dhammika. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi nam cư sĩ Dhammika đi đến Thế Tôn với 500 nam cư sĩ. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Nam cư sĩ Dhammika nói lên những bài kệ với Thế Tôn. Dhammika 376. Kính thưa Gotama, bậc trí tuệ rộng lớn, con xin kính hỏi Ngài vấn đề đặc biệt này. Với vị đệ tử Ngài, làm thế nào là thiện? Nếu là vị xuất gia, bỏ nhà, sống không nhà, hay là vị có nhà, sống đời nam cư sĩ? 377. Ngài rõ biết đường đi cùng mục đích tối hậu của Thế Tôn đời này và thế giới chư thiên, không ai so sánh Ngài, bậc thấy nghĩa thù diệu. Chính Ngài được tôn xưng là Đức Phật Thù Thắng. 378. Ngài biết tất cả trí, Ngài trình bày chánh pháp, vì lòng thương từ mẫn đối với mọi chúng sanh, Ngài mở rộng bức màn, bậc có mắt mọi nơi, không cấu uế thanh tịnh, Ngài chói toàn thế giới. 379. Vị vua loài Naga tên Aravana đã đến gần bên Ngài, được nghe Ngài chiến thắng. Vị ấy tìm đến Ngài để nghe lời khuyên nhủ. Sau khi nghe, thích thú nói lên lời lành thay. 380. Vua Vesavana Kuvera đến Ngài, tìm hiểu hỏi han Ngài về vấn đề diệu pháp. Được hỏi, ôi bậc trí, hãy nói lên cho vua. Sau khi nghe, vị ấy cũng thích thú ưa thích. 381. Các bậc ngoại đạo này ưa luận tranh khẩu chiến, các tà mạng ngoại đạo hay các ni kiền tử, tất cả không vượt qua hơn thắng trí của Ngài, như người đang đứng lại không thắng kẻ đi mau. 382. Các bà la môn này ưa luận tranh khẩu chiến, có những bậc phạm trí đã đến tuổi trưởng thượng, tất cả đều trói buộc bởi tư tưởng của Ngài, kể cả những hạng người tự phụ nói khoe khoang. 383. Pháp này là tế nhị, đem lại nguồn an lạc, đã được bậc Thế Tôn khéo nói, khéo thuyết giảng, tất cả mọi hạng người đều thích thú ưa nghe. Được hỏi, hãy nói lên, ôi Đức Phật tối thượng. 384. Các vị tỷ kheo này đang ngồi đây, tất cả, kể cả nam cư sĩ, tất cả đều chờ nghe. Hãy để họ nghe pháp. Bậc vô uế giác ngộ như chư thiên nghe lời. Vasava khéo nói. Thế Tôn. 385. Tỷ kheo, hãy nghe ta. Ta khiến các ông nghe pháp đoạn trừ điều ác. Tất cả hãy thọ trì. Với ai thấy ý nghĩa, nghĩ ngợi có suy tư, hãy sống theo chánh hạnh, thích hợp với xuất gia. 386. Tỷ kheo chớ ra ngoài trong thời gian phi thời, hãy vào làng khất thực. Đúng thời thì hãy đi, ai đi đứng phi thời bị bẫy sập trói buộc. Do vậy các Đức Phật không có đi phi thời. 387. Các sắc và các tiếng, các vị hương và xúc, chính những loại pháp ấy làm mê hoặc chúng sanh. Hãy nhiếp phục lòng dục đối với các pháp ấy. Hãy vào cho đúng thời để dùng bữa ăn sáng. 388. Tỷ kheo được đúng thời các đồ ăn khất thực, hãy đi về một mình, ngồi tại chỗ an tịnh, suy tư hướng nội tâm, ý không chạy ra ngoài, làm cho thoát ra khỏi mọi chấp thủ tự ngã. 389. Nếu vị ấy có nói với một vị đệ tử hay nói với một vị, một tỷ kheo nào khác, hãy nói cho vị ấy sự thù diệu chánh pháp, không có nói hai lưỡi, không bài xích một ai. 390. Nhưng có những hạng người dùng khẩu chiến bằng lời, những hạng người tuệ nhỏ chúng ta không tán thán, triền phược trói buộc họ từ chỗ này chỗ kia. Ở đây họ dẫn tâm, đưa tâm đi quá xa. 391. đồ khất thực, tinh xá, cùng sàng tọa, chú xứ, nước để trừ bụi nhấp, y áo tăng giả lê. Sau khi nghe chánh pháp do thiện thệ thuyết giảng, bậc đệ tử thắng tuệ, quán sát hãy sùng chúng. 392. Do vậy, đồ khất thực, sàng tọa và chú xứ, nước để trừ bụi nhớp, y áo tăng giả lê, đối với những pháp ấy, đừng để cho dính nhiễm. Tỷ kheo như giọt nước, không dính trên lá sen. 393. Trách nhiệm của gia chủ, ta cũng nói các ông làm theo đúng như vậy, đệ tử là tốt lành. Pháp tỷ kheo toàn diện, khó thành tựu đầy đủ, vì là người gia chủ, phải làm nhiều việc đời. 394. Chớ giết loài hữu tình, chớ bảo người giết hại, hay chấp nhận kẻ khác giết hại các người khác. Đối với mọi sanh loại, từ bỏ các hình phạt. Đối với kẻ mạnh bạo, như đối kẻ run sợ. 395. Rồi hãy quyết từ bỏ, lấy của không được cho. Đệ tử khéo sáng suốt, vật gì, vật của ai, chớ khiến người khác lấy, chớ chấp nhận lấy trộm. Hãy từ bỏ, chấm dứt mọi của cải không cho. 396. Hãy từ bỏ, tránh xa đời sống phi phạm hạnh, như bậc trí tránh né lửa cháy hố than hừng. Nếu tự mình bất lực, không thể sống phạm hạnh, thời chớ có xâm phạm vợ của các người khác. 397. Khi đi đến hội chúng, hay đi đến đoàn chúng, hay một mình một người, chớ nói lời nói láo, chớ khiến người nói láo, chớ chấp nhận nói láo. Tất cả đều không thật, hãy tránh xa, từ bỏ. 398. Chớ sống theo nếp sống, uống rượu và say rượu, với vị là cư sĩ, đã chấp nhận pháp này, chớ khiến người uống rượu, chớ chấp thuận uống rượu. Sau khi biết uống rượu, cuối đường là điên cuồng. 399. Chỉ kẻ ngu say rượu mới làm các điều ác và khiến các người khác sống buông lung phóng dật. Hãy từ bỏ tránh xa xứ phi công đức này, khiến điên cuồng si mê, làm kẻ ngu thỏa thích. 400. Chớ có giết hữu tình, chớ lấy của không cho, chớ nói láo không thật, chớ uống rượu say mê. Từ bỏ phi phạm hạnh, không hành trì dâm dục, không có ăn ban đêm, không ăn lúc phi thời. 401. Chớ mang các vòng hoa, chớ dùng các nước thơm, hãy nằm trên mặt đất, trên thảm chiếu trải dài. Tám hạnh này được gọi là hạnh ngày trai giới, do Đức Phật giảng dạy để chấm dứt khổ đau. 402. Từ nay ngày trai giới chia nửa tháng hai phần, ngày 14, 15 hay ngày 8 mỗi tháng, với tâm ý hoan hỷ thực hành thần thông pháp, gồm có đủ 8 phần, khéo đầy đủ vẹn toàn. 403. Do vậy, vào buổi sáng thực hành ngày trai giới, bậc có trí sáng suốt, với tâm tư tín thành, với tâm ý tùy hỷ cúng dường tỷ kheo tăng, với món ăn đồ uống hợp với khả năng mình. 404. Hãy nuôi dưỡng mẹ cha hợp pháp và đúng pháp, và cũng đúng với pháp, hãy làm nghề buôn bán. Người gia chủ như vậy, sở hành không phóng dật, được sanh làm thiên nhân, tên là tự chói sáng.